Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137. Thiên tuyển chi tử, khả năng đây là vận mệnh a. Cười, hôm nay là Kurotaku ngày may mắn. Thật, không thổi không đen ngày may mắn. Hắn chưa từng như này chắc chắn qua. Nhìn xem trước mặt trưng bày 3 viên Megastone. Trong màn đêm, Kurotaku ngồi tại trong lều vải, khóe miệng mỉm cười. Nhiều ngày như vậy bảo mẫu không làm gì ngao. Ivy cũng là hưng phấn vòng quanh cái kia 3 viên Megastone không ngừng đi dạo. Nó chưa hề nghĩ tới thu hoạch sẽ phong phú đến tận đây. Kurotaku vẻ mặt tươi cười. Trong lều vải không có gì ngoài hắn cùng Ivy, còn có hai cái một mặt kiêu ngạo đại công thần. Ti tương đương, tất tất. Kiểu vò làm ra vẻ a bóc cuộn mình sau lưng Kurotaku dung làm hắn mềm mại đệm dựa. Khi diễm phách lối Elekid thì ngồi tại Kurotaku bên tay phải. Vất vả vất vả. Kurotaku một tay xoa a bóc cái cằm, một cái tay sờ lấy Elekid đầu. 3 viên Megastone, không có gì ngoài một viên là chính hắn móc ra bên ngoài. Mặt khác 2 viên đến từ nó, 2 Megastone hoàn toàn thuộc về cơ duyên xảo hợp. Lại nói Kurotaku một nhóm đi vào Embedded Tower về sau. Từ buổi sáng đào được mặt trời lặn, vẫn như cũ không thể tìm tới bất luận cái gì một viên Megastone. Ngược lại là lúc đầu bị khối lớn tảng đá che đậy kín Embedded Tower động quật cửa vào. Bị bọn hắn đào mở. Nhìn qua động quật một mảnh đen kịt sâu không thấy đáy dáng vẻ. Elekid cùng Abok hai cái vỗ ngực một cái tự tiến cử đến động quật nội bộ thăm dò. Kurotaku từ không gì không thể. Chỉ là căn dặn hai cái Pokemon tình huống không đúng mau chạy ra đây hoặc là kêu cứu. Sau đó bọn chúng liền mang theo một đống Sableye chạy ra ngoài. Mặc dù không rõ ràng Johto vì cái gì có nhiều như vậy Sableye, nhưng một đám lại một đám nổi giận hoang dại Pokemon đang ở trước mắt. Kurotaku nào dám lãnh đạm, triệu tập bên người tất cả Pokemon, mở ra quần thể chiến. Cũng may, Sableye số lượng tuy nhiều, bình quân đẳng cấp lại là không cao. Bọn hắn sứt đầu mẻ chán phía dưới. Cuối cùng có thể miễn cưỡng đem Sableye nhóm xua đuổi đi. Mà Kurotaku sức cùng lực kiệt, ngồi dưới đất miệng lớn thở hổn hển thời điểm. Hai cái dẫn tới dã quái ra hỏa nhăn nhăn nhó nhó bưng lấy hai viên thủy tinh, đi lên. Lúc ấy, mệt nói không ra lời Kurotaku trực tiếp từ dưới đất nhảy. Cái này. Tìm lâu như vậy Megastone. 2 viên, trải qua một phen cẩn thận đề ra nghi vấn về sau. Kurotaku mới biết được cái này 2 hàng tiến vào động quật về sau. Trông thấy đầy đất đều là thạch nhũ căn bản không biết từ nơi nào bắt đầu đào. Một mặt mê mang thời khắc, phát hiện một con toàn thân trên dưới đều có bảo thạch tồn tại Sableye. 2 nhỏ chỉ hợp lại mà tính, rất là vui vẻ đi theo. Về phần nó hai ngay từ đầu đến cùng đang suy nghĩ gì, Kurotaku cảm giác hẳn không có bọn chúng nói thông minh như vậy cơ trí. Không chừng tại hướng Sableye trên người bảo thạch suy nghĩ pháp đâu. Nhưng bất kể như thế nào, hai bọn chúng đều là công thần, mà thuận theo lấy hai cái này công thần khai trương. Kurotaku đang không ngừng đá vụn bên trong, phát hiện một viên bị bao khỏa tại màu vàng thủy tinh ở trong Megastone. Cái này chính là Kurotaku trước mặt 3 viên Megastone tồn tại. Nhưng tại Kurotaku hỏi đến hai cái Pokemon muốn cái gì ban thưởng thời điểm, câu trả lời của bọn nó lại là muốn cùng Kurotaku cùng một chỗ tại trong lều vải ngủ mà không phải trong Pokebo ngủ, đem Kurotaku cảm động hỏng. Không hề nghĩ ngợi liền thỏa mãn bọn chúng nho nhỏ yêu cầu. Thiên mệnh chi tử ngao. Nhân ra X vẫn là dựa vào cái gì kỳ kỳ quái quái bóng mặt trời cùng Mega Ring bước sóng đến xác định Mega Stone vị trí. chúng ta chỉ đào đào quáng liền có. Ivy ôm một viên Megastone chảy nước miếng. Ba viên Megastone bên trong. Nó hiển nhiên vừa ý nhất viên này. Vào tay về sau liền gắt gao nhìn chằm chằm nó không động đậy. Lý do chính là viên này Megastone tên là Charizard Mega Evolution E. Từ Shiny Charmander bắt đầu. Làm đào ra cái này Mai Megastone mới thôi. Hí kịch tính như vậy. Tựa như trời cao ban cho. Cũng khó trách Eevee nói cái gì thiên mệnh chi tử chuyện ma quỷ. Trên thế giới Charizard Trainer nhiều như vậy. Làm sao hết lần này tới lần khác đến phiên Kurotaku lại là Shiny Charmander. Lại là Megastone rồi. Khả năng đây chính là mệnh đi. Bất quá so với Charizard tiến hóa thạch, Kurotaku càng thêm vừa ý. Có lẽ là trên tay hắn cái kia một viên đạo cụ Tyranita tiến hóa thạch hiệu quả. Có thể để Tyranita tại đối chiến bên trong Mega Evolution là Mega Tyranita. Tyranita, đây là một con nhân khí vô cùng cao Pokemon. Nó từng tên là Tyranita. Thậm chí có đồ lậu công ty đem nó phiên dịch là bạo đao thú. Cử Pinsir thú, nguyên hình vì nước Nhật dân quái thú. Godzilla nó là rất nhiều Pokemon người chơi trong lòng tốt. Kurotaku cũng không ngoại lệ. Nhưng cùng tuyệt đại bộ phận thích nó bá khí bề ngoài cùng lực lượng kinh khủng người khác biệt. Kurotaku thích chính là Tyranita ban đầu hình thái Lavita. Lavita, Pokemon. Hackme Ip Yukan bên trong, Ash up đi ra con kia Lavita có thể nói là manh hóa Kurotaku tâm. Mặc kệ là tiếng kêu của nó, hay là nó ngây thơ chân thành động tác, đều tại Kurotaku tâm linh nhỏ yếu bên trên lấy xuống trùng điệp một bút. Nó là Kurotaku duy nhất chỉ thích còn nhỏ hình thái Pokemon. Muốn đi MT, Motor sao? Nhớ kỹ nơi đó có một con Lavita tổn thương qua Arcanine của Crystal. Hoặc là DMT, Silver, cái chỗ kia trong trò chơi khắp nơi đều có Lavita. Sách, Kurotaku chậc lưỡi, dù sao hiện tại tạm thời là không thiếu tiền. Nhiều nuôi một hai con Pokemon cũng không phải gì đó việc khó. Nhưng cái này quả thứ ba Megastone, đạo cụ, Medicham tiến hóa thạch. Hiệu quả, có thể để Medicham tại đối chiến bên trong Mega Evolution là Mega Medicham. Medicham a, cái này Pokemon cũng không phải khó mà nói. Yoga chi lực cái này đặc tính cũng đầy đủ bắc. Nhưng đâm không trúng Kurotaku manh điểm a. Vẫn là đặt vào đi. Cái đồ chơi này, luôn có sẽ dùng đến một ngày. Hoặc là xuất ra đi làm thành quà tặng đưa cũng được. Bán Kurotaku là không thể nào bán. Megastone là chân phẩm trong chân phẩm. Có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Cùng lấy ra bán. Không bằng xem như ân tình đưa ra ngoài. Dù sao có ít người tình cảm là tiền không mua được. Ba Cheats. A bóc cái đuôi quất dưới Kurotaku bả vai. Kurotaku quay đầu đi. Phát hiện ra hỏa này sớm đã ngủ say. Chỉ bất quá cái đuôi có chút bất an phân mà thôi. Nói đến con hàng này cũng giống như nhau. Kurotaku nhìn một chút Elekid đặt ở chân của mình bên trên cánh tay. Con hàng này không biết tật xấu gì đi ngủ thích ôm đùi người. Còn dễ dùng lực không mãnh. Nếu không Kurotaku thật hoài nghi mình chân trái không nên nghĩ muốn. Ta nói, ngày mai chúng ta tiếp lấy đào đi. Ivy xoay đến Kurotaku bên tai, nói khẽ, không chừng ngày mai liền sờ đến Charizard X, nhiều như vậy thoải mái a, lại có thể biến X full, lại có thể biến Y full, đơn giản vô địch tốt a. Kurotaku tâm tình rất tốt, nhẹ gật đầu, vậy khẳng định, nhưng phải làm cho tốt, không thu hoạch được một hạt nào chuẩn bị. Cho nên chúng ta muốn định vị thời gian. Thời gian dài khai quật tuyệt đối không phải kế lâu dài, mà lại phi thường dễ dàng gặp được nổi giận Zinnia. Vạn nhất bị tác động đến, cái kia thật khóc đều không có địa phương khóc. Ngoặc kép chấm chấm, một tuần, một tuần ngươi cảm thấy thế nào? Ivy thử dò xét nói. Kurotaku tự định giá một chút, lắc đầu, không, một tuần vẫn là quá dài, trên người ta đồ vật cũng không đủ chúng ta kiên trì một tuần. Tính cả hôm nay, 5 ngày đi, 5 ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Kurotaku nhất định phải đề phòng chung quanh hoang dại Pokemon, mà lại nơi này quá mức ít ai lui tới. Một khi xuất hiện một ít chuyện, hắn chưa hẳn có thể kịp thời chạy về thành trấn. Ngủ đi, Gabai cùng Bidro bọn chúng ở bên ngoài gác đêm đâu. Buổi sáng 3 giờ muốn đem bọn chúng đổi tới. Kurotaku nhắm mắt, vì để tránh cho hoang dại Pokemon tập kích. Kurotaku đem gác đêm đoàn thể chia làm hai đội. Gabai bọn chúng một đội, trong lều vải một đội. Bảo đảm song phương đều có nghỉ ngơi đầy đủ thời gian. Ivy nghe vậy, khuôn mặt tươi cười doanh doanh ôm Megastone đi ngủ đây. Dù sao nó là sẽ không buông tay cái này Mai Megastone. Liền Shiny Charmander đều là nó tìm, chìm vào mộng đẹp, phảng phất ấn chứng Kurotaku lời nói. Tiếp xuống liên tiếp hai ngày, Kurotaku đều không có lại có thể tìm tới dù là một viên Megastone. Hắn thậm chí để Gabai bọn chúng lần nữa đi Sableye trong xào huyệt đi dạo. Đương nhiên, lần này là mang theo quà tặng đi, hơn nữa là lấy vật đổi vật, danh nghĩa. Nhưng là phi thường đáng tiếc, Megastone không có tìm được qua, xem ra vận khí của chúng ta chấm dứt. Kurotaku trốn ở bên dưới vách đá chỗ bóng tối, trên thân tràn đầy cát bụi cùng với hòn đá nhỏ. Lộ ra phong trần mệt mỏi, Ivy trên cổ treo Charizard y Megastone mặt dây chuyền. Trước đó cái kia Sizer tiến hóa thạch trả lại Kurotaku. Hiện tại tảng đá này mới là trong lòng của nó tốt. Nha, kỳ thật ta đã rất thỏa mãn. Shiny Charizard Mega Evolution thành X thời điểm, nhan sắc là màu xanh sẫm, không quá phù hợp Ivy thẩm mỹ. Đủ mạnh ngược lại là thật. Kurotaku nhìn Bidro cùng Garchomp một chút, nhưng hai cái này cần có nhất tiến hóa thạch ra hỏa tiến hóa thạch không thể tìm tới. Xem ra, phúc duyên của hắn còn chưa đủ thâm hậu, cơ hội đều bày ở trước mắt, y nguyên không thể tranh thủ. Nếu như ta có người bằng hữu gọi Steven hoặc là trong nhà khai thác mỏ công ty liền tốt. Kurotaku thở dài. Người có lực nghèo lúc, một mình hắn lại có thể đào cũng đào không xuyên cả tòa núi. Huống chi những cái kia chôn sâu ở lòng đất đồ vật. Nói không chừng hóa thạch ngược lại tương đối tốt đào. Ivy quay đầu hỏi, cái kia còn đào không đào? Đào a, vì cái gì không đào? Cách quyết định thời gian còn lại 2 ngày. Nói không chừng liền xuất hàng đây. Làm sao cảm giác giống như là tại rút thẻ. Ngay tại Kurotaku chuẩn bị đứng dậy tiếp tục đào thời điểm, chân trời đến gần một đạo cự ảnh, để hắn dừng lại bộ pháp. Một cái hắn không muốn gặp nhất người tới, ngoặc kép chấm chấm. Hoa, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cái nha đầu kia hẳn là Zinia đi. Ivy ngơ ngác nhìn bầu trời. Bọn hắn lúc này nghĩ giấu khẳng định là không có địa phương ẩn giấu. Mà lại Embedded Tower bên ngoài loại này hoang vu cảnh tượng cũng không có địa phương cho bọn hắn giấu. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, một con toàn thân màu lam nhạt, mọc ra một đôi tinh hồng cánh phi long cùng một con rơi phi long ngay tại hướng nơi này hạ xuống. Mà màu lam phi long trên lưng đứng đấy một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài thân ảnh. Salomon cùng Noivern, Aster Pokemon A, Noivern là, một phút đồng hồ sau, cô bé kia từ Salomon trên lưng nhảy xuống, một mặt lo lắng hỏi Kurotaku, ngươi là trainer sao, nơi này xảy ra chuyện gì ngươi biết không? Zinia hơn phân nửa là biết Rayquaza bị bắt đi. Aster không rõ tình huống, nhưng nàng cũng không rõ ràng sự tình phát sinh chi tiết. Kurotaku nhìn Zinia hai mắt, lắc đầu, không biết,